Chương 1222, Hồ Ly tinh uất ức, thượng. Phụ nhân áo đen ôm Hồ Ly lên nhìn, nó còn chủ động thò miệng ra cho nàng xem, rất đáng yêu, nhưng lông dưới miệng còn treo vệt máu khô cạn. Phụ nhân áo đen biến sắc mặt nhìn Miêu Nghị chằm chằm. Miêu Nghị cười xoa. Linh sủng của phu nhân thật là bướng bỉnh. Một câu nói giảm khí thế cú lường của phụ nhân áo đen nhiều. Miêu Nghị dám một mình đi khắp nơi thì gặp chuyện nhỏ này không đủ gây áp lực cho hắn. Linh sủng của phu nhân lúc trước uy hiếp ta thả nó đi. Nói là nếu không thả nó sẽ tố cáo với phu nhân nói là ta đánh nó, kêu phu nhân trừng phạt ta, ta làm sao đánh nó, ai ngờ nó tự đánh mình, đánh tới hộc máu còn lấy vết thương đó uy hiếp ta. Tại hạ thật sự không nghĩ ra, phu nhân cung cấp điều kiện tốt như vậy nhưng tại sao nó không tiếc tự hại mình cũng muốn chạy trốn, nhưng phu nhân đã có lệnh tìm về nó, dù nó uy hiếp ta cũng vô dụng, ta vẫn bắt nó về. Sự việc là như thế, tại hạ tuyệt đối không đụng vào nó một đầu ngón tay, nếu nhị tổng quản không tin thì tại hạ đành chịu. Nhưng tại hạ không thẹn với lòng, vẻ mặt Miêu Nghị bình tĩnh như thường. Ta tự đánh mình hộc máu, có cần khoa trương vậy không? Hồ Ly tinh trợn to mắt hét lớn. Trời ạ, từng thấy vô sĩ nhưng chưa gặp ai mặt dày như vậy, nói dối mà không chớp mắt cái nào. Nhị nữ, đừng tin hắn, hắn đang nói dối, đừng nghe, ứ. Phụ nhân áo đen nhấn đầu Hồ Ly tinh xuống không cho nó nói tiếp. Hiển nhiên nàng cũng hiểu rõ cá tính nghịch ngợm của nó, càng tin Miêu Nghị hơn. Phụ nhân áo đen hỏi. Ngươi tìm được nó ở đâu? Linh sủng của phu nhân quá nghịch ngợm. Miêu Nghị kiên quyết chụp mũ cho Hồ Ly tinh, hắn chỉ vào một hướng. Phương xa kia có miếu thổ địa, nó nói đã ăn mất thổ địa công công rồi biến thành hình dạng thổ địa công công, ngang nhiên nướng củ từ ăn ngay ngoài miếu thổ địa. Mọi người đi tới đi lui tìm nó mà bị nó qua mắt hết, ta nghĩ rất nhiều người đều nhìn thấy rồi. Không khéo là ta và thổ địa tình cờ quen nhau, hỏi ra liền phát hiện manh mối, xuyên thấu ngụy trang của nó, bắt nó về. Mọi người hiểu ra. Hèn gì nhiều người bay tới bay lui thi pháp mãi mà không thấy bóng dáng Hồ Ly tinh đâu, hóa ra là biến thành thổ địa. Cái con Hồ Ly tinh này gian xảo thật. Hồ Ly tinh bị ấn chặt trong ngực phụ nhân áo đen, uất ức trên rỉ. Nói dối. Một lão nhân vạm vỡ đứng bên cạnh phụ nhân áo đen nghe nói thuộc hạ của mình bị ăn thì sắc mặt khó coi. Phụ nhân áo đen ngoái đầu liếc sơn thần, nhéo lỗ tai Hồ Ly tinh hỏi. Khai thật đi, ngươi thật sự ăn thịt thổ địa? Hồ Ly tinh vội chối. Không có, không có, không có. Tên kia nói xạo, nhị nữ đừng tin hắn, hắn đang oan uổng ta. Phụ nhân áo đen lạnh nhạt nói. Mới qua không lâu, có ăn hay không xem thứ trong bụng của ngươi là biết. Phụ nhân áo đen bẻ miệng Hồ Ly tinh há to, một tay thọc vào cổ họng nó. Hồ Ly tinh ú ớ nhận tội. Ăn, ăn rồi, đừng móc nữa, buồn nôn. Phụ nhân áo đen thả miệng Hồ Ly tinh ra, quay đầu nói với Sơn Thần. Sơn Thần, khi nào trở về ta sẽ báo cho phu nhân biết, giao nó cho phu nhân trừng phạt. Mọi người câm nín. Sau khi trở về Bích Nguyệt phu nhân có trừng phạt Hồ Ly tinh hay không chẳng ai biết, khả năng bao che rất lớn, nhưng có vài việc thầm hiểu trong lòng là được, sẽ không ai nói ra, việc không liên quan mình. Hồ Ly tinh uất ức lẩm bẩm. Lúc đó người ta chạy trốn khắp nơi, đã lâu không ăn được gì nên đói bụng, Sơn Thần cố nặng ra nụ cười. Được rồi, ta sẽ không báo lên trên, giao cho phu nhân xử lý. Thấy bên này không truy cứu, Hồ Ly tinh bắt được cơ hội liền ngẩng cổ trống hướng Miêu Nghị. Ta thừa nhận đã ăn thổ địa nhưng đúng là hắn có đánh ta, nhị nữ, hắn đang nói dối, hắn vốn không gặp thổ địa bản địa, không cách nào nhìn thấu ngụy trang của ta, là hắn đánh ta trở về nguyên hình mới trùng hợp bắt được ta. Mọi người nhìn Miêu Nghị, Miêu Nghị cười nói. Linh sủng của phu nhân thật bướng bỉnh, sao ngươi biết ta chưa từng gặp thổ địa nơi đây, ta quen thổ địa nơi này sớm hơn ngươi, không tin thì ngươi hỏi Sơn Thần xem có phải thổ địa nơi này là con chuột tinh không. Phụ nhân áo đen quay đầu lại, Sơn Thần nhẹ gật đầu xác nhận đúng là chuột tinh. Hồ Ly tinh nổi điên gầm rú. À, ngươi quá gian xảo, là ta nói cho ngươi biết thổ địa là con chuột tinh, việc này mà cũng bẻ cong được. Hồ Ly tinh hận không thể nhảy qua cắn chết Miêu Nghị cho rồi, bất đắc dĩ bị kìm chặt không thoát được. Miêu Nghị cười khổ nói. Ngươi thật sự rất nghịch ngợm, Hồ Ly tinh gào rú. À, ngươi giả đáng thương cái khỉ gì, làm như ta oan uổng ngươi, ta, ứ. Phụ nhân áo đen lại nhấn đầu Hồ Ly tinh xuống, nàng gật đầu với mọi người. Nhờ các vị, đã làm phiền nhiều. Cáo từ. Mọi người chắp tay đưa tiễn, nhìn theo phụ nhân áo đen mang hai tùy tùng bay nhanh lên trời, dần khuất bóng. Một đám trưởng môn bu lại chúc mừng chính khí môn. Ngọc Linh chân nhân, xin chúc mừng, ai nấy mặt hớn hở nhưng chắc trong lòng thì chua chát. Ngọc Linh chân nhân khách sáo đáp lễ, các phái triệu tập đệ tử lục tục trời đi, trả lại sự tĩnh lặng như cánh rừng già núi sâu này. Trên đường về Ngọc Linh chân nhân nói cho Ngọc Hư chân nhân đi chung với mình là chính khí môn đã lấy được một gian cửa hàng trong thiên nhai, đệ tử chính khí môn hò reo. Cái này không khác gì mở con đường kiếm tiền cho chính khí môn, sau này đãi ngộ của mọi người đều sẽ nước lên thì thuyền lên, hỏi sao bọn họ không vui vẻ. Ngưu cư sĩ tự nguyện tặng ích lợi cho chính khí môn càng chiếm được hảo cảm lớn của mọi người. Ngọc Linh chân nhân đột nhiên truyền âm hỏi. Cư sĩ, nhi tử của Nhật Tăng thật sự nói năng bổ bả với người. Miêu Nghị trả lời. Là thật, Ngọc Linh chân nhân khẽ thở dài. Cư sĩ vạch ra ngay trước mặt công chúng, mà bọn họ không leo xuống bậc thang được, chỉ e kết thù với phụ tử Nhật Tăng. Miêu Nghị hỏi. Chân nhân sợ ta gây rắc rối cho chính khí môn, Ngọc Linh chân nhân nhắc nhở một câu. Chính khí môn sẽ không gặp rắc rối gì, phụ tử Nhật Tăng không thể nào đến chính khí môn trả thù. Bổn tọa lo sau này cư sĩ đi một mình lỡ gặp phải, người bên Vô Tướng Tông hơi kiêu ngạo, không chịu thiệt được. Miêu Nghị vui vẻ nói. Vẫn câu cũ, ta làm việc không thẹn với lòng thì sợ gì thiên lôi cuồn cuộn. Miêu Nghị không quen làm việc sợ đầu sợ đuôi, cùng lắm lúc không thắng được thì biết điều ráng nhịn, hắn không là loại người sợ phiền phức. Ngọc Linh chân nhân xấu hổ nói. Lần này bổn phái nhận một phần nhân tình của cư sĩ. Miêu Nghị an ủi. Không phải việc lớn gì, chẳng qua ta may mắn tình cờ gặp phải.